Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, giường không tốt mà nói. Chân muốn phế. Tiếng nói nhẹ nhàng, trầm thấp tỉnh táo. Lê Bắc Niệm nghiêng mặt qua, liền nhìn thấy Mục Tây thần mặt, cứng rắn cương khí, sán lạn như tinh thần mắt chính ngắm nhìn nàng. Đốt ngón tay rõ ràng tay cầm chén trà, có chút hướng phía trước đưa một cái. Vô ý thức nhìn thoáng qua trước mặt Mục Đông Lâm cùng Ngô Mỹ Á. Mục Đông Lâm thật sâu nhìn xem nàng, vốn liền mềm mại không được bao nhiêu ánh mắt, càng ngày càng bức người, giống như là ngâm lấy độc một dạng, hận không thể trên người bọn hắn chui ra hai cái khổng đến. Ngô Mỹ Á thì là nhìn xem bọn nàng động tác, trên mặt biểu lộ cũng có chút ý vị sâu xa. Lê Bắc Niệm càng là cảm giác như ngồi bàn trong, nhìn xem trước mặt một chén này nước, nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. Tốt rồi, Lê lão gia tử mặt mo kéo một phát, ăn một bữa cơm cũng không biết ăn, nhất định để khách nhân đến chiếu cố ngươi trước sau sao? Già nua tiếng nói trách móc nặng nề, Lê Bắc Niệm khóc không ra nước mắt, nàng đây là trêu ai ghẹo ai? Tòa này bên trên hai nam nhân, cái nào đều không phải là loại lương thiện, bọn họ có thù, tranh phong tương đối coi như xong, làm gì đem nàng cho kéo xuống nước? Tốt rồi, Ngô Mỹ Á dàn xếp, ăn một bữa cơm, mọi người muốn thật vui vẻ nha. Vừa nói, nhìn về phía Mục Đông Lâm, một tấm khôn khéo trên mặt có oán trách, nói, Tây Thần đối với nhà chúng ta có ân, nếu không phải là hắn, Niệm Niệm chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện. Một câu, lại là trong bóng tối đem Lê Bắc Niệm nạp làm người trong nhà. Mà rất hiển nhiên. Mục Tây Thần cũng không tại cái này, nhà chúng ta, hàng ngũ. Mục Tây Thần sâu mà chìm mắt lướt qua mấy phần khó mà phát giác tối nghĩa. Nhưng giây lát, nhếch môi đỏ giật giật. Ta cứu, chỉ là nàng mà thôi. Không quan hệ nàng bất luận cái gì thân phận. Hắn nghĩ cứu, cũng chỉ là nàng mà thôi. Lê Bắc Niệm tâm bỗng nhiên một sao động. Trong lúc nhất thời không biết nam nhân này là có ý gì. Mà Mục Đông Lâm. Phảng phất không nghe ra hắn ý ở ngoài lời, cười cười, nói, đa tạ, nghe nói ngươi gần nhất đang nghỉ ngơi, bình thường trong nhà nếu như nhàm chán mà nói, ta có thể ở công ty an bài cho ngươi một công việc. Mục Tây Thần mi phong có chút gảy nhẹ, ngoác ngoác môi, tạ ơn, không cần, vậy ngươi liền định như vậy nhàn rỗi không chuyện gì làm. Mục Đông Lâm hai tay để lên bàn, mười ngón trùng điệp. Nhìn xem hắn, nghe nói lần này là vết thương cũ tái phát, dưỡng không tốt mà nói, chân muốn phế, nhàn nhạt lời nói, lại làm cho Lê Bắc Niệm tâm run lên, là bởi vì nàng sao? Không, đời trước hắn là lúc thi hành nhiệm vụ thời gian thụ thương. Đời này, cũng chỉ là bởi vì cái kia vừa ra đời trước căn bản chưa từng tồn tại tai nạn xe cộ. Làm sao có thể... Thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, Lê Bắc Niệm nhịp tim không hiểu nặng, ai ngờ, Mục Tây Thần thần sắc chấn định tự nhiên, dù bận vận ung dung khẽ cười một tiếng, ngươi nhưng lại đối với ta thật quan tâm, ta thế nhưng là ca của ngươi, ta không quan tâm ngươi, ai quan tâm ngươi, Mục Đông Lâm tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói, nếu như cũng đã xuất ngũ. Cái kia sớm muộn cũng là muốn đi ra làm việc. Hiện tại ngươi là một người cô đơn. Thế nhưng là về sau, ngươi cũng sẽ có lão bà có hài tử. Chẳng lẽ ngươi chỉ dựa vào như vậy điểm tiền trợ cấp đến nuôi gia đình? Thanh âm thủy chung không có một gợn sóng. Chỉ là cái kia tư thái. Quan sát bộ dáng, phảng phất một cái cao cao tại thượng nhân vật cao quý. Ở đối mặt một cái hèn mọn nhân vật thương hại bố thí. Lê Bắc Niệm nhíu mày, nhìn Mục Đông Lâm một chút, Mục Đông Lâm cũng giống như phát giác được nàng ánh mắt đồng dạng. Nhìn lại, con ngươi am hiểu sâu, đen kịt mà lạnh mạc, trong đó mang theo nhàn nhạt nộ khí, không còn che giấu mà trực diện mà đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Niệm Niệm, Vạn Lý Lý, Mục Thủ trưởng, nghe nói ngươi nuôi không nổi vợ con Mục Tây Thần, chỉ cần có lão bà. Nuôi bao nhiêu cũng không có vấn đề gì giới thiệu chuyện mới.